Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 55, chương 55 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 23. Như thế gợi cảm đại sư huynh, chật vật rất nhiều lại cho đại gia một loại nhu nhược mỹ. Nữ tu nhóm thét chói tai, đều ở kêu, đại sư huynh ngươi chân hảo bạch. Đại sư huynh ngươi dáng người hảo hảo a, sư muội ngươi hảo vô sỉ, như thế nào không đem đại sư huynh trên người những cái đó chướng mắt mảnh vải tất cả đều dỡ xuống. A, đại sư huynh như vậy càng thêm hấp dẫn ta. Hảo tưởng cùng đại sư huynh cùng nhau sinh hầu tử nha. Sư muội quá thiếu đạo đức, còn không mau giúp đại sư huynh đem những cái đó mảnh vải dỡ xuống. Sư muội làm tốt lắm, như vậy đại sư huynh, làm người hào tưởng an ủi một chút, mau lau lau người nước miếng, ghê tởm đã chết, tu luyện một đường mỹ nam nhiều hơn, người tổng không thể thấy cái nam nhân liền chảy nước miếng đi. Ném chết người, ai, bất quá đại sư huynh cái dạng này thật là làm người suy nghĩ bậy bạ a. Ngoặc kép, tu tiên giới phần lớn tuấn nam mỹ nhân. Bất quá Minh Kiếm là Thiên Kiếm phái trưởng môn nhập môn đại đệ tử. Thiên tư thông minh, lại có hy vọng trở thành đời sau trưởng môn, cũng coi như là điển hình cao phú soái. Tự nhiên cùng bình thường nam tu nhóm có khác nhau. Thả hắn ngày thường tuy rằng ôn hòa có lễ, nhưng lại cùng đại gia có một loại vô hình xa cách. Làm người tưởng tới gần lại không dám. Hiện giờ thiên đàn thượng nam thần rơi xuống đất thành điểu. Nhân, đại gia một chút đều không có vì nam thần bênh vực kẻ yếu. Ngược lại vô cùng hưng phấn kích động, cảm thấy Minh ca chính là khó được cơ thể sống lôi phong. Trên đài cao các phong chủ các trưởng lão, bao gồm trưởng môn Tô Uyên cũng đều chú ý tới bên này tình huống Tô Uyên đang muốn đi ngăn lại. Bên người cùng hắn vẫn luôn không đối phó trưởng lão cười ha hà nói. Hai bên đều không có kêu đình, người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ, lại không có thấy huyết. Trưởng môn không cần lo lắng, Minh Kiếm ngay từ đầu không muốn nhận thua. Hắn còn không có như vậy nín thở chật vật quá, hắn còn nghĩ hòa nhau một câu, đem Minh ca hung hăng tra tấn một phen, nhưng mà lý tưởng quá tốt đẹp. Đại hắn phát giác chính mình liền Minh ca nửa căn ngón tay đều không động đậy thời điểm. Hắn yết hầu đã nói không ra lời, miệng run run rẩy run, dường như có ngàn năm hàn băng ở hắn bên miệng, làm hắn vừa mở miệng liền cảm thấy khí lạnh thẳng vào tim phổi. Đầu lưỡi có loại đông lạnh thành băng côn cảm giác, đừng nói nói chuyện, hắn liền hô hấp đều khó khăn. Trên đài Minh Kiếm bị Minh ca xoa tròn bóp dẹp. Cố tình những cái đó ngày thường kính sợ hắn, nịnh nọt người của hắn hiện giờ đều ở giơ đôi tay hoan hô. Trên mặt còn tràn đầy sán lạn vô cùng tươi cười. Mỗi người đều ở dùng hình ảnh thạch nhiếp hạ hắn chật vật nhất thời khắc. Một ngụm máu bầm tạp ở Minh Kiếm yết hầu chỗ. Phun không ra đi, cũng vô pháp nuốt xuống. Sư tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi đại sư huynh? Một thanh âm rốt cuộc vì Minh Kiếm bênh vực kẻ yếu. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Minh Kiếm đáy mắt ánh sáng lập lòe, từ thanh thanh cũng không biết dùng cái gì phương pháp. Sự khống chế trên đài trận pháp các sư thúc ở quyết đấu còn không có xong phía trước liền đem hộ. Đài trận pháp cởi đi, từ thanh thanh nhảy lên đài. Ở chính mình không gian pháp khí lấy ra một kiện đại bào khoác đến Minh Kiếm trên người. Lúc này mới xoay người nhíu mày đối Minh ca nói. Sư tỷ, sư môn nội chúng đệ tử tỷ thí đều là lấy luận bàn là chủ. Điểm đến tước ngăn, ngươi nếu thắng, liền không nên lại như thế đối đại sư huynh từng bước ép sát. Hơn nữa đại sư huynh như thế nào cũng coi như là chúng ta đại sư huynh. Ngươi dùng loại này bất nhập lưu phương pháp khiến cho đại sư huynh vô pháp phản kháng. Thắng chi không võ, hộ đài trận pháp cởi bỏ sau, quần sáng tùy theo triệt hồi, vây quanh ở bốn phía mọi người lập tức liền cảm nhận được ập vào trước mặt lạnh lẽo. Như đao tựa kiếm, lệnh người lui về phía sau. Cả người đánh run run, mọi người đều không nghĩ tới trên đài khiêu chiến Minh Kiếm đại sư huynh vị. Kia tiểu sư muội băng hệ công pháp lợi hại như vậy. Gần chỉ là còn sót lại là có thể đem mọi người bách thành như vậy. Trách không được đại sư huynh sẽ ở nàng thủ hạ không có phản kháng đường sống, bất quá nghe được từ Thanh Thanh như vậy vừa nói, ý niệm lập tức bị xoay chuyển, bất nhập lưu phương pháp. Chẳng lẽ cái kia tiểu sư muội đối đại sư huynh xử độc? Như vậy vừa nói, tựa hồ cũng đúng, rốt cuộc đại sư huynh như vậy lợi hại. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị cái này không có nửa điểm danh khí tiểu sư muội đánh như vậy. Chật vật, từ Thanh Thanh ở trong môn phái nhân duyên phi thường hào. Hơn nữa nàng lại là trưởng môn đệ tử ký danh. Không ai sẽ hoài nghi nàng nói, huống chi từ Thanh Thanh nói lời lẽ chính nghĩa. Cũng không giống như là thuận miệng nói bậy người, bất nhập lưu phương pháp. Minh ca cười khẽ. Tiểu sư muội cảm thấy ta băng hệ công kích là bất nhập lưu phương pháp. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là cho rằng đại gia mỗi người hỏa hệ công kích hoặc là thủy hệ công kích đều là nhập lưu phương pháp, mà băng hệ thuộc tính công kích lại là bất nhập lưu? Tiểu sư muội, ngươi đây là khinh bỉ băng linh căn thuộc tính tu giả nhóm sao? Ta đảo muốn hỏi một chút sư phụ cùng các sư huynh nhóm. Khi nào băng linh căn biến thành bất nhập lưu? Ta không có nói ngươi băng hệ công kích là bất nhập lưu. Từ Thanh Thanh mặt đỏ lên, băng hệ linh căn thuộc về biến dị tính linh căn. Tuy rằng công kích tính không cường, khá vậy xem như tốt nhất linh căn. Minh ca như vậy cho nàng loạn cái mũ, chẳng phải là làm nàng cùng sở hữu băng hệ linh căn tu giả nhóm là địch, vậy ngươi là có ý tứ gì? Minh ca không đợi từ Thanh Thanh tiếp tục nói chuyện, một câu tiếp theo một câu hỏi lại, ta là dùng băng hệ công pháp cùng đại sư huynh bình thường luận bàn. Ngươi không phải như vậy cái ý tứ, còn có thể là có ý tứ gì? Ngươi nói như vậy nghe vào đại gia trong tai, nhãn lực không người tốt nghe được ngươi nói như vậy khẳng định cảm thấy ta là dùng cái gì cửa bên. Ta đảo cùng đại sư huynh luận bàn đâu? Ngươi như vậy không phụ trách nhiệm nói chuyện, có nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi như vậy nước mắt lưng tròng nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ở hùng hổ dọa ngươi? Rõ ràng là ngươi ở chửi bới bôi nhọ ta, nên khóc người là ta mới đúng. Tiểu sư muội, ngươi có lá gan nhảy lên đài tới bôi nhọ ta, như thế nào còn có thể giống cái người thường giống nhau nghe người khác nói chuyện liền khóc đâu? Ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng có thể phản bác a. Ngươi như vậy rõ ràng chính là để cho người khác cảm thấy ta ở khi dễ ngươi. Nhưng ngươi nói một chút ta khi dễ ngươi sao? Ta là ở cùng ngươi giảng đạo lý luận sự thật. Ta đều không có động ngươi nửa căn ngón tay. Tiểu sư muội, ngươi như vậy nhu nhược nhát gan nghe người ta nói lời nói đều sẽ khóc. Thật tò mò ngươi như thế nào sẽ nhảy ở người khác đánh nhau trên đài tới. Chẳng lẽ chính là vì anh hùng cứu mỹ nhân sao? Minh ca bùm bùm thanh âm thanh thúy nhanh nhẹn. Tuy rằng ngữ tốc quá nhanh, nhưng cắn tự lại cực kỳ rõ ràng. Từ Thanh Thanh căn bản là cắm không thượng miệng. Chỉ có thể lạch cạch rớt nước mắt. Sư tỷ ngươi hiểu lầm ta. Không phải ngươi tưởng như vậy. Sư tỷ, anh, đại minh ca nói xong lúc sau, trong sân cũng chỉ dư lại từ Thanh Thanh kiều kiều liên liên tiếng khóc. Nếu là ngay từ đầu minh ca không nói những lời này đó, có lẽ đại gia còn cảm thấy minh ca khi dễ từ Thanh Thanh thật sự quá mức. Chính là bị minh ca một trải chăn, đại gia lược tưởng tượng, liền cảm thấy, ai nha má ơi, thiệt lớn một đóa bạch liên hoa. Ở cái này ăn thịt người không nhả xương tu tiên giới. Cho dù là nữ tu, đều cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, nắm tay cực kỳ ngạnh đạo lý. Một cái có thể chém giết yêu thú, lại có thể ở đồng môn tỷ thí chung người xuất sắc nhân vật. Như thế nào có thể hơi một chút là liền khóc nhè. Rõ ràng ra vẻ làm ra vẻ. Hết chương.